Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2697, chương 2695, thủ tâm. Người cũng tới độ kiếp, Vương Ngưng Tuyết trợn trắng mắt. Đây cũng quá đúng dịp, hai đại cừu gia vừa lúc cùng một chỗ độ kiếp, một cái độ lần thứ 5, một cái độ lần thứ 6, hai người cũng đều là vì tăng lên chiến lực. Vì lập tức tới tông môn khảo nghiệm làm chuẩn bị. Tốt, Lục Ly câu nói sau cùng là thấp giọng nói. Hồ Thạch Mãnh nghe được. Hắn cũng không để ý nhiều như vậy. Vỗ vỗ Lục Ly bả vai nói. Lục huynh đệ, đi thôi, ta tại chi này cầm ngươi. Ngươi nhất định muốn vượt qua lần này thiên kiếp. Sau đó tranh thủ tại tông môn khảo nghiệm bên trong nắm lấy số 1. Đem quan gia tiểu tử kia cho tươi sống tức chết. Hồ Thạch Mãnh cũng không có truyền âm, cứ như vậy tùy tiện nói. Thanh âm hắn rất lớn, phụ cận người đều nghe được. Quan gia hai cái trưởng lão sắc mặt thoáng cái âm trầm xuống, xem Lục Ly cùng Hồ Thạch Mãnh mục quang trở nên bất thiện. Hồ Thạch Mãnh cũng không sợ bọn hắn. Hồ gia tại Thiên Đế Tông cũng có người, còn có một cái đế cấp đâu. Hắn khiêu khích nhìn quan gia trưởng lão một chút, nghĩ nghĩ còn lấy ra một mai đan dược đảo. Lục huynh đệ, đan dược này vốn là ta chuẩn bị dùng để độ kiếp. Ngươi trước dùng đến, mặc dù không bằng quan gia độ kiếp đan, nhưng cũng có chút hiệu quả. Này làm sao có thể, Lục Ly thoáng cái cảm động. Liên tục chối từ, Hồ Thạch Mãnh lại hoàn toàn thất vọng. Ngươi yên tâm dùng đi, chúng ta Hồ gia cũng không so quan gia yếu. Ta trở thành Thiên Đế Tông đệ tử, nhà ta khẳng định hội sẽ đưa đỉnh cấp độ kiếp đan tới. Đan dược này ta không cần dùng. Lục Ly nghe xong, không còn cự tuyệt, chỉ là cảm kích nói ra. Hồ huynh, ngươi ân tình này tự lớn, đều là huynh đệ, nói chuyện này để làm gì? Hồ Thạch Mãnh trừng mắt nói. Giống như không phải ngươi. Ta giờ phút này làm sao có thể là Thiên Đế Tông đệ tử, đừng nói nữa. Chuẩn bị một chút đi độ kiếp đi. Ngươi nếu là so quan thiên thu sớm một chút độ kiếp thành công, đoán chừng sẽ còn bắt hắn cho tức giận đến thổ huyết. Đến lúc đó nói không chừng một mệnh ô hô. Quan gia hai cái trưởng lão lập tức nổi giận, hung hăng nhìn chằm chằm Hồ Thạch Mãnh. Lục Ly nội tâm khẽ động, nếu là hắn thật so quan thiên thu nhanh, kia nói không chừng sẽ để cho quan thiên thu tâm loạn, nói không chừng hội sẽ độ kiếp thất bại, coi như không chết khẳng định cũng sẽ trọng thương, vậy hắn liền thiếu đi một cái đại địch. Lục Ly lập tức cũng mặc kệ, vọt thẳng vào một cái độ kiếp đài, cùng cái kia chấp sự chắp tay. Chấp sự này lập tức đi an bài, để cho người ta mở ra độ kiếp đài. Lục Ly cảnh giới vững chắc rất nhiều năm, cái này lần thứ 5 thiên kiếp phổ thông kiếp hắn đều cảm giác không có vấn đề. Duy nhất sợ xảy ra chuyện liền là tâm hồn kiếp. Hiện tại có viên đan dược này, hắn lực lượng càng nặng mấy phần. Phụ cận mấy tên đệ tử cùng ký danh đệ tử thoáng cái hưng phấn lên. Bọn hắn vốn là sang đây xem náo nhiệt, thuận tiện tham quan học tập, lại không nghĩ rằng có thể đồng thời nhìn thấy hai người độ thiên kiếp. Như thế thật thú vị hình tượng a, mà lại hai người vẫn là cừu gia. Cái này có chút so sánh ý vị, xem ai có thể trước vượt qua thiên kiếp. Bên kia quan thiên thu đã trải qua rồi. Cửu thiên chi thượng đánh xuống lôi điện, lần thứ 6 thiên kiếp phi thường bá đạo, so với người còn lớn hơn lôi điện bổ xuống đánh trúng vào quan thiên thu. Quan thiên thu cũng hoàn toàn chính xác mạnh phi thường, trực tiếp ngạnh kháng lôi điện, thân thể mặc dù đang rung động, trên mặt nhưng không có vẻ thống khổ. Ông tương đương, chờ giây lát, Lục Ly bên này độ kiếp đài phát sáng lên. Lục Ly không có cùng quan thiên thu đồng dạng ra châu, mà là thành thành thật thật ngồi xếp bằng trên mặt đất, chờ đợi thiên kiếp đến. Cái này lần thứ 5 thiên kiếp cùng trước đó không giống. nhiều một lần thiên phạt thần kiếp. Bất quá Lục Ly cũng không sợ, bởi vì hắn nhục thân giờ phút này quá mạnh, phóng thích Bác Long thuật, nhưng so sánh lục kiếp trung kỳ, thiên phạt thần kiếp còn oanh không chết hắn. Chỉ cần tâm hồn kiếp không có việc gì, còn lại đều là việc nhỏ. Xoẹt, tương đương, tại Quan Thiên Thu đã bị đánh 9 lần về sau, Lục Ly bên này lôi đình kiếp bắt đầu, từng đạo lôi điện gào thét mà xuống, như từng đầu dữ tợn lôi xa, muốn đem Lục Ly tươi sống thôn phệ. Vương Ngưng, Tuyết Hồ, Thạch Mãnh bọn người khẩn trương lên. Lục Ly đối hai người kỳ thật đều tính có ân, sở dĩ Lục Ly có thể hay không vượt qua thiên kiếp, hai người cũng rất để ý. Rầm rầm rầm, mấy chục đạo lôi điện đánh vào Lục Ly trong thân thể, nhưng không có cho Lục Ly mang đến bất cứ thương tổn gì. Ngược lại, lôi điện tiến vào Lục Ly trong thân thể đều biến mất. Lục Ly kia thân thể nho nhỏ tựa như là một mặt biển cả, có thể thôn phệ sở hữu lôi điện. Ách, Vương Ngưng, Tuyết nao nao, Hồ Thạch Mãnh cũng là miệng há đại, sau đó cười ha hả nói: ta cái này huynh đệ quả nhiên bất phàm, cái này độ thiên kiếp cùng đùa đồng dạng. Trước mặt lôi đình đối với Lục Ly đương nhiên sẽ không có bất kỳ tổn thương. Tại Diêm La trong núi khủng bố như vậy, lôi đình đều vô sự. Cái này lôi đình tự nhiên là trò trẻ con, đánh xuống tới lôi điện đều bị Lục Ly hấp thu, tăng cường trong huyệt đạo năng lượng. Lôi đình nhất đạo đạo đánh xuống, Lục Ly lại một mực bất động như núi. Bên kia Quan Thiên Thu thì bắt đầu độ thần hỏa cướp. Hắn rõ ràng có chỗ chuẩn bị, cái này thần hỏa kiếp cũng vô pháp cho hắn tổn thương, chỉ là để hắn da trở nên cháy đen. Ánh mắt hắn mặc dù nhắm lại, nhưng phụ cận độ kiếp đài cũng đánh xuống lôi điện. Hắn làm sao có thể không cảm ứng được giờ phút này thần hỏa kiếp không phải quá nguy hiểm. Hắn nhô ra thần niệm đi dò xét một phen, cái này tạp toái cũng tại độ kiếp. Quan Thiên Thu sắc mặt trầm xuống, nhất là dò xét đến Lục Ly phi thường nhạy nhõm kháng trụ từng đạo lôi đình, trong lòng của hắn càng thêm cảm giác khó chịu. Hắn suy nghĩ, có hay không có thể thừa cái này cơ hội đem Lục Ly cho xử lý đâu. Thiên Thu, vào thời khắc này, linh hồn hắn bên trong nổ lên một cái như lôi đình thanh âm. Độ kiếp đại sự như thế, ngươi sao có thể phân tâm? Thật sự nếu không thủ tâm, tâm hồn kiếp ngươi làm sao vượt qua? Tuy có độ kiếp đan có thể bảo đảm ngươi không chết, nhưng giống như độ kiếp thất bại, ngươi làm sao có thể tại tông môn khảo hạch bên trong thắng được vô pháp trở thành đệ tử chính thức? Ngươi còn có mặt mũi nào trở về thủ tâm? Thủ tâm, thủ tâm. Quan Thiên Thu nội tâm run lên, trên trán mồ hôi lạnh toát ra, dọa đến hắn kém chút nhảy dựng lên. Hắn có thể tu luyện tới cảnh giới này cũng không phải ngớ ngẩn. Hắn biết vừa rồi kém chút tựu ma chướng, giống như hắn một lòng nghĩ đi như thế nào giết chết Lục Ly, sợ là hắn tâm hồn kiếp rất khó vượt qua, đến lúc đó tựu hết thảy đều xong. Hắn vội vàng thủ trụ bản tâm, đem toàn bộ tạp niệm khu trừ ra ngoài, quên đi hết thảy, trong lòng chỉ là nghĩ độ kiếp sự tình. Giống như lại có tạp niệm, vậy lần này độ kiếp tựu treo. Trái lại Lục Ly bên kia đã sớm tiến vào mộng ảo chi cảnh trạng thái bên trong, đã sớm quên đi phía ngoài hết thảy, một lòng chỉ tại thiên kiếp phía trên. Hai cái độ kiếp đài không ngừng đánh xuống lôi điện, tương ánh thành huy, nhìn ngược lại là rất náo nhiệt. Phụ cận người vây xem ngược lại là mở rộng tầm mắt. Bọn hắn nhìn qua độ kiếp, chính mình cũng độ kiếp rất nhiều lần, nhưng vẫn là lần thứ nhất xem hai người đồng thời độ kiếp rầm rộ. Lục huynh đệ, người nhất định muốn độ kiếp thành công a? Hồ Thạch Mãnh yên lặng nhắc tới, mục quang còn hướng Quan Thiên Thu bên kia nhìn một cái, cười hắc hắc nói: người tứ kiếp đỉnh phong liền có thể áp chế Quan Thiên Thu, đột phá ngũ kiếp áp chế thì càng dễ dàng. nếu có thể ở trong tông khảo hạch trung thành vì đệ tử, đem Quan Thiên Thu cho đào thải, sợ là Quan gia người đều hội sẽ thổ huyết đi. Hồ Thạch Mãnh thanh âm mặc dù không lớn, nhưng vẫn là bị giam ra hai cái trưởng lão nghe được. Hai người lập tức dựng râu trừng mắt, nhưng giờ phút này Quan Thiên Thu tại độ kiếp hai người không tiện phát tác. Chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, âm thầm nghĩ quay đầu có cơ hội định để Hồ Thạch Mãnh đẹp mắt. Được rồi, Vương Ngưng Tuyết cười khẽ lắc đầu nói. Hồ công tử, người cũng đừng đảo loạn, vẫn là chậm đợi kết quả đi. Chương 4 đến, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.